Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 214, Chiến Năm Cạn Bã. Lăng đầu thanh bản, Andrea đối Kalexus tên này Lam Long có ấn tượng thật sâu. Bất quá đại bộ phận đều là mặt trái. Chiến Năm Cạn Bã, bị phi thuyền đánh xuống tới ném rồng đồ chơi. Bị ác các tâm linh khống chế. Sử thượng yếu nhất Long Vương có 102. Uy vũ hùng tráng ngày giếng Hán tử. Quả phụ tiếp bàn tay. Mặc dù được vinh dự Long tộc thiên tuyển chi tử. Nhưng Kalexus thực lực cùng kịch bản biểu hiện lực hoàn toàn không có đạt tới mọi người đối với. Hắn dự tính. Các loại khôi hài biểu hiện để hắn ngồi vững Long tộc chiến năm cạn bã chi danh. Andrea đối Kalexus cố hữu ấn tượng đều là hắn sau trưởng thành. Thời thanh thiếu niên chiến năm cạn bã, hắn thật đúng là không có một chút đầu mối. Thu được Kalexus tràn đầy phấn khởi khiêu chiến. Andrea nghiêng đầu rất là mộng bức trong chốc lát. Ngươi nói, muốn khiêu chiến ta? Không sai, ngươi làm bẩn Long tộc tôn nghiêm. Ta đại biểu thủ hộ Long tộc hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Andrea khó xử nhìn về phía giờ khóc giờ cười Alex Chersa, Hồng Long nữ vương bệ hạ. Ngươi nhìn cái này, ai tương đương, Irenicus một bàn tay đập vào trên trán. Một bộ không mặt mũi nào gặp người dáng vẻ. Ta thu hồi lời mở đầu, những thứ này quát con quả nhiên cả đám đều thích ăn đòn. Gromai đắc ý ngẩng cao cái đầu nhỏ. Hừ hừ, tương đương quả nhiên vẫn là ta làm rất đúng a. Alex Chersa vuốt vuốt mi tâm, khổ não do dự một chút rồi nói ra, Andrea, ngươi liền bồi hắn chơi đùa đi. Đứa nhỏ này tạm thời cũng coi là Lam Long nhất tộc nhân tài mới nổi. Tạm thời, Lam Long quả nhiên không người kế tục a. Andrea đổ dưới bả vai bất đắc dĩ nói, được thôi. Kalexus, chúng ta đi ra bên ngoài. Hừ, lăng đầu thanh Lam Long kiêu ngạo nói, phàm nhân, lên đây đi, ta đưa ngươi một, sao? Không đợi Kalexus lời nói xong, Andrea đã dẫm tại thân tháp biên giới duỗi người ra bên ngoài nhảy ra. Hạ lạc trên đường, lăng liệt hàn phong đem Andrea trên người ra lông áo khoác thổi đến bay phất phới. Mắt thấy liền muốn vật rơi tự do rơi vào cánh đồng tuyết bên trong. Andrea thân thể đột nhiên nhẹ như lông tơ nổi lơ lửng chậm rãi hạ xuống. Đát tương đương, vững vàng đứng tại đất tuyết trung tâm. Andrea vỗ vỗ áo khoác bên trên bông tuyết. Tán đi trên người phiêu phù thuật ngửa đầu nhìn về phía trong tháp ương. Xuống tới a, ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Nắm chặt thời gian. Arigos lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Đến, ấu long Kalexus lúc này mới vỗ cánh hạ xuống cánh đồng tuyết bên trong. Vừa rồi Andrea chọc giận Soridomi đắc tội cự long tuyệt đối không chỉ Kalexus một cái. Mắt thấy có trò hay nhìn, nhàm chán đám cự long từng cái từ long miên thần điện bên trong thò đầu ra tới. Kalexus mặc dù ngoài miệng nói đến rất ngông cuồng, nhưng tiến vào trạng thái chiến đấu hắn biểu hiện được lại tương đối cẩn thận. Andrea tùy ý đem pháp trượng sử tại cánh đồng tuyết bên trên. Nhìn cái này hung hài tử rồng một mực vây quanh bản thân đảo quanh. Nhịn không được liếc mắt khiêu khích nói, ngươi định đem ta chuyển choáng thắng được thắng lợi sao? Ngươi lại không động thủ cũng đừng trách ta tiên hạ thủ vi cường rồi. Dõng dạc phàm nhân, tiếp chiêu đi, áo thuẫm mưa đạn, bị xem thường Kalexus 10 phần tức giận. Tuổi nhỏ thành danh hắn lòng dạ khá cao, từ trong miệng phun ra liên tiếp màu tím lam áo thuật năng lượng cầu. Andrea vừa lúc bị bao trùm tại mưa đạn phạm vi, lúc này mới có chút ý tứ nha. Chân ngôn thuật thuẫn không màu trong suốt hộ thuẫn đem đại bộ phận đánh úp về phía Andrea, áo thuật mưa đạn ngăn trở. Năng lượng thể hộ thuẫn bên trên nổi lên từng trận gợn sóng.